Ta tu luyện đã 5.000 năm, chương 250, 250, ba linh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Thiệu Huy nhìn Phương Vĩ Huyền, trên mặt chỉ có hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên gã gặp phải một đối thủ mạnh như Phương Vĩ Huyền. Vốn không có khả năng kháng cự, mày, rốt cuộc mày là ai? Sở Thiệu Huy trợn tròn mắt hỏi, Phương Vĩ Huyền không trả lời câu hỏi này, chỉ nhìn chiếc nhẫn trên tay Sở Thiệu Huy. Ánh sáng phát ra từ chiếc nhẫn ngày càng mờ đi. Ồ, sắp hết thời gian sử dụng hả? Phương Vĩ Huyền hơi sửng sốt. Mày đừng hòng cướp nhẫn của tao. Chiếc nhẫn này thuộc về tao. Nó đã nhận chủ rồi. Các người đừng ai mong cướp được nó. Sở Thiệu Huy lớn tiếng nói. Nhận chủ, chiếc nhẫn không có bất kỳ mối liên hệ nào với hơi thở của mày. Rõ ràng chiếc nhẫn này vốn không thuộc về mày. Mày đã lợi dụng nó để làm nhiều chuyện xấu, đúng không? Phương Vĩ Huyền nói, trên mặt nở một nụ cười nhẹ. Sở Thiệu Huy tái mặt. Chiếc nhẫn này đúng là gã nhặt được lúc đi dạo phố. Kể từ khi biết năng lực của chiếc nhẫn, gã đã lợi dụng năng lực này để làm ra nhiều việc có lợi cho mình. Giết người, cướp của, đùa bỡn đàn bà. Gã làm ra rất nhiều chuyện, hơn nữa còn cảm thấy vui thích khi làm những điều đó. Những tưởng sau khi có chiếc nhẫn trong tay, gã sẽ trở thành người được trời chọn, trên đời không có sự ràng buộc, không có đối thủ. Cái gì mà cao thủ, con nhà giàu, đứng trước mặt gã chẳng là cái cóc khô gì. Đối với đàn bà, chỉ cần sử dụng năng lực của chiếc nhẫn là dễ dàng có được trong tay. Không ngờ, Phương Vĩ Huyền đột nhiên xuất hiện đã có thể ung dung trừng phạt gã. Phương Vĩ Huyền vươn tay ra, bắt lấy tay phải của Sở Thiệu Huy. Sau đó, anh tháo chiếc nhẫn kia xuống. Sở Thiệu Huy mặt cắt không còn một giọt máu, nói không nên lời. Tiêu rồi, lần này tiêu đời rồi. Mất đi chiếc nhẫn, gã sẽ chẳng khác gì một tên vô dụng. Phương Vĩ Huyền không để ý đến Sở Thiệu Huy, cầm chiếc nhẫn trong tay cẩn thận quan sát. Chiếc nhẫn đã hoàn toàn mất đi ánh sáng. Lúc này, Phương Vĩ Huyền có thể thấy rõ hoa văn kỳ quái trên mặt nhẫn. Những hoa văn này rất phức tạp, không tuân theo quy luật. Phương Vĩ Huyền cau mày một lúc rồi từ bỏ. Lúc này chiếc nhẫn đã hoàn toàn mờ đi, biến thành một chiếc nhẫn bình thường màu vàng sẫm. Muốn biết điều kỳ diệu bên trong nó thì phải khôi phục lại trạng thái phát sáng như trước. Phải làm thế nào mới kích hoạt được chiếc nhẫn? Phương Vĩ Huyền nhìn Sở Thiệu Huy, hỏi. Trả nhẫn lại cho tao. Nó đã nhận chủ, trừ tao ra, không ai có thể sử dụng được. Chỉ cần mày trả lại tao, tao sẽ cho mày một số tiền lớn. Cho mày, Sở Thiệu Huy nói lớn. Bộ, Phương Vĩ Huyền tát lên mặt gã, khiến Sở Thiệu Huy ngã quay xuống đất. Sở Thiệu Huy rên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu tươi. Làm sao để kích hoạt? Phương Vĩ Huyền lạnh lùng nói. Tiếp xúc với ánh mắt lạnh như băng của Phương Vĩ Huyền, Sở Thiệu Huy giật mình. Gã biết nếu gã không nói, Phương Vĩ Huyền sẽ giết chết gã. Phải hấp thụ âm khí. Sở Thiệu Huy run giọng nói. Hấp thụ âm khí, hấp thụ bằng cách nào? Phương Vĩ Huyền cau mày hỏi. Đeo nó rồi ngủ với phụ nữ. Sở Thiệu Huy nói. Phương Vĩ Huyền cau mày. Anh biết cách đúng chắc chắn không phải như vậy. Nhưng anh cũng không vội. Phương Vĩ Huyền nhìn xung quanh, lúc này vẫn rất yên tĩnh. Nhưng tiếng động vừa rồi hẳn đã ảnh hưởng tới người phía trên. Chuyện đề cử, Lâm Tổng, chúng ta là gì của nhau? Vẫn nên rời đi trước. Phương Vĩ Huyền xoay người, định bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin anh, trả lại nhẫn cho tôi, không có nó tôi thật sự không sống được. Sở Thiệu Huy thấy Phương Vĩ Huyền rời đi, sụp đổ khóc lóc nói. Phương Vĩ Huyền đạp một cước đá bay Sở Thiệu Huy ra ngoài, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Sau đó, Phương Vĩ Huyền nhìn vào trong xe, sắc mặt hơi thay đổi. Lúc này, hai dây váy của Liễu Tiên San đều bị kéo xuống, lộ ra một khoảng lớn tuyết trắng. Cả người Liễu Tiên San không thể nhúc nhích, chỉ có con ngươi là di chuyển được. Phương Vĩ Huyền biết cô ta bị khống chế bởi năng lượng do chiếc nhẫn giải phóng ra. Trên đầu ngón tay chợt lóe sáng, nguồn năng lượng trong cơ thể Liễu Tiên San lập tức bị loại bỏ. Liễu Tiên San đột nhiên cảm thấy tứ chi khôi phục lại chi giác. Nhưng lúc này, cô ta không quan tâm những chuyện khác. Cô ta chỉ quan tâm đến chiếc nhẫn trong tay Phương Vĩ Huyền. Cô ta đã chứng kiến toàn bộ màn giao chiến vừa rồi giữa Phương Vĩ Huyền và Sở Thiệu Huy. Nhiệm vụ hoàn thành, Liễu Tiên San vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nói. Chỉ cần giao chiếc nhẫn này cho người thuê, cô ta có thể kiếm được một khoản thù lao cách xù. Liễu Tiên San đưa bàn tay trắng nõn, mịn màng của mình ra tỏ ý muốn Phương Vĩ Huyền đưa chiếc nhẫn cho cô ta. Làm gì vậy? Phương Vĩ Huyền cau mày hỏi. Đưa chiếc nhẫn cho tôi. Tôi phải giao nó cho người thuê. Đôi mắt đẹp của Liễu Tiên San mở to, cô ta nói như chuyện đương nhiên. Phương Vĩ Huyền cau mày, nói. Sao tôi phải đưa chiếc nhẫn cho cô? Chiếc nhẫn này là tôi lấy từ tay Sở Thiệu Huy, bây giờ đương nhiên là nó thuộc về tôi. Mặt Liễu Tiên San biến sắc, cô ta nói, chúng ta đã nói rõ ràng, cậu chỉ phụ trách hỗ trợ tôi. Đúng, tôi phụ trách hỗ trợ cô, nhưng cô thì sao, hình như tôi thấy cô ngồi ở ghế phụ suốt, có làm gì đâu. Phương Vĩ Huyền nói, tôi mặc kệ, cậu phải đưa chiếc nhẫn cho tôi. Liễu Tiên San không nói lại Phương Vĩ Huyền, giận đến tái mặt. Liễu Tiên San, hình như cô quên mất một số chuyện. Giọng Phương Vĩ Huyền đột nhiên trở nên lạnh lùng, nghe ra ý thăm dò của Phương Vĩ Huyền, lòng Liễu Tiên San nảy lên một cái, nhớ tới nỗi đau khổ khi hồn phách bị giằng xé. Cậu, Liễu Tiên San tái mặt không nói nên lời, tóm lại, trước tiên rời khỏi đây đã. Phương Vĩ Huyền lạnh nhạt nói, đồng thời, nhìn nửa người trên của Liễu Tiên San một cái, nói. Đúng rồi, nhớ kéo áo lên. Liễu Tiên San hơi sửng sốt cúi đầu xuống, hét lên một tiếng, lập tức che đi. Mà lúc này, Phương Vĩ Huyền đã xoay người rời đi. Trên chiếc BMW cỡ nhỏ, Liễu Tiên San đang lái xe, gò má ửng đỏ, hơi nóng lên. Nhớ lại chuyện vừa rồi dưới hầm để xe, Liễu Tiên San lại thấy xấu hổ. Khi nghĩ đến chiếc nhẫn, trong lòng Liễu Tiên San càng thêm khó chịu. Phương Vĩ Huyền, đưa chiếc nhẫn cho tôi đi, dù sao cậu cầm cũng chẳng để làm gì. Liễu Tiên San nhìn Phương Vĩ Huyền, nói bằng giọng van nài. Sau khi nghiên cứu xong, đương nhiên có thể đưa cho cô, nhưng có thể tôi sẽ cần nhiều thập kỷ để nghiên cứu. Phương Vĩ Huyền lạnh nhạt nói. Liễu Tiên San lập tức sụ mặt xuống. Phương Vĩ Huyền, cậu có biết chiếc nhẫn này có thể đổi được bao nhiêu tiền không? Liễu Tiên San nôn nóng đến mức dậm chân thình thịch nói. Có thể đổi được 50 triệu, chỉ cần cậu đưa chiếc nhẫn cho tôi, sau khi giao cho người thuê, lập tức có thể đổi lấy 50 triệu. Tôi có thể chia cho cậu 5 triệu, không, 10 triệu, 50 triệu, rõ ràng người thuê bên kia biết năng lực của chiếc nhẫn. Nhưng, 50 triệu thì quá rẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chiếc nhẫn này rơi vào tay một cao thủ cảnh giới tông sư thì ít nhất có thể giúp thực lực của người này tăng lên một bậc. Phương Vĩ Huyền nhìn Liễu Tiên San, hỏi, cô có biết chủ nhân cũ của cô có thân phận gì không? Thân phận của chủ nhân cũ, không biết bên kia che giấu thân phận. Liễu Tiên San lắc đầu nói, cô ta nhìn Phương Vĩ Huyền, vẫn muốn tiếp tục thuyết phục. Ngay sau đó, điện thoại của cô ta đổ chuông, nhìn lướt qua dãy số, vẻ mặt Liễu Tiên San hơi thay đổi, cô ta nói. Người thuê gọi, cô cứ nói nhiệm vụ thất bại là được, Phương Vĩ Huyền nói. Liễu Tiên San nghiến răng tức giận, nhưng không còn cách nào khác, đành phải nghe điện thoại. Alo, Liễu Tiên San nói, đã lấy được nhẫn chưa? Bên kia là giọng của một người trẻ, xin lỗi, tôi đã thất bại. Liễu Tiên San nhìn Phương Vĩ Huyền đầy phẫn uất nói. Lúc cô nói ra lời này đồng nghĩa với việc buông tha 50 triệu tiền mặt. Rõ ràng chiếc nhẫn ở trong tay người bên cạnh nhưng cô vẫn không thể nói ra. Thật bực bội, Liễu Tiên San tức giận đến mức hai mắt đỏ bừng. Sau khi nghe được những lời của Liễu Tiên San, bên kia im lặng một lúc rồi nói. Sự hợp tác giữa chúng ta đã kết thúc, nói xong, lập tức cúp điện thoại. Liễu Tiên San run rẩy đặt điện thoại xuống, liếc nhìn Phương Vĩ Huyền bên cạnh, chỉ ước có thể nhào tới cào rách mặt Phương Vĩ Huyền. Tất nhiên cô ta chỉ dám nghĩ thôi chứ không dám làm. Ngay lúc này, trong phòng làm việc của một biệt thự cách xa trăm cây em. Trần Cao Hạc mặc đồ đen ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc, để điện thoại xuống, đứng lên, ánh mắt sắc bén. Quên đi, tự mình đi một chuyến vậy. Để tránh cho một số người trong dòng họ biết được sự tồn tại của chiếc nhẫn, Trần Cao Hạc không phái người dưới đi, mà tìm một lính đánh thuê giúp anh ta lấy chiếc nhẫn. Không ngờ tên lính đánh thuê này lại thất bại. Chiếc nhẫn đó rất quan trọng. Nếu lính đánh thuê không lấy được vậy Trần Cao Hạc đành phải tự ra tay. Trần Cao Hạc đi tới bên cửa sổ, giơ tay phải lên, nhìn hai chiếc nhẫn ở ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải. Hai chiếc nhẫn giống y chiếc nhẫn mà Phương Vĩ Huyền lấy từ tay Sở Thiệu Huy. Điểm khác biệt duy nhất là hai chiếc nhẫn trên tay Trần Cao Hạc có màu đen và màu bạc. Còn chiếc trong tay Phương Vĩ Huyền là màu vàng sẫm. Còn thiếu một chiếc nhẫn cuối cùng là mình có thể thu thập đủ ba linh giới từng gây chấn động giới tu tiên. Ánh mắt Trần Cao Hạc lạnh như băng, tay phải nắm chặt. Lúc này, hai chiếc nhẫn trên tay phải của anh ta đồng thời tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt. Cách chương.